Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 19, rất ngọt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất ngọt là một ly trà sữa rất ngọt mà Hạ Tây Chấp chỉ uống một ngụm. Mà Tây Chấp là một người đàn ông rất nhạy bén, nhưng sự nhạy bén như vậy dường như chỉ ở trong nghề nghiệp của anh. Lúc đối mặt với Khương Dạng, anh thường không biết Khương Dạng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Anh có thể nhìn ra được trong lòng Khương Dạng có một người, nhưng lại cũng không biết người kia là ai. Anh có thể cảm nhận được Khương Dạng đang tức giận hay là vui vẻ, nhưng anh không thể hiểu tại sao cô lại có những thay đổi cảm xúc như vậy. Ví dụ như, đêm qua, anh hiểu lầm Khương Dạng không thích thô lỗ mãnh liệt lúc làm tình. Suy nghĩ của họ dường như không bao giờ đồng nhất được. Anh thích Khương Dạng, yêu người phụ nữ này sâu đậm, cam tâm tình nguyện kết hôn 3 năm, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Đêm qua trước khi đi ngủ, Hạ Tây Chấp lại cẩn thận suy nghĩ một lần, sau khi gặp lại Khương Dạng phát sinh những chuyện gì. Từ đầu đến cuối, Khương Dạng chưa từng cảm thấy khó xử đối với người chồng cũ không mời mà tới này. Thậm chí còn chủ động mời anh vào nhà và làm tình với anh. Nếu như thứ duy nhất được coi là gây khó dễ, đó có lẽ là một ly trà sữa trân châu kia. Khương Dạng đã gọi đồ uống cho anh, lúc anh nói không cần đường, lại cố ý gọi rất ngọt. Thậm chí khi tự tay chế biến, cho mật ong gần như nhiều hơn. Tất cả những điều này đều lộ ra một sự kỳ lạ. Khương Dạng nhất định không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Hạ Tây Chấp từ trong suy nghĩ lộn xộn, bắt được điểm này, nhưng anh không hiểu tại sao nếu anh nghĩ không ra đáp án, dứt khoát trực tiếp hỏi cho xong. Anh muốn biết tại sao Khương Dạng vội vàng đi ra ngoài, nhưng sau khi nghe Hạ Tây Chấp hỏi, cô dừng lại một lúc có một khoảnh khắc sững sờ. Ngay sau đó, cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó, rất nông, rất nhạt. Tuy nhiên, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của Khương Dạng lại lờ mờ được bao phủ bởi một màu ấm như ngọc trai, tỏa sáng rực rỡ. Bởi vì có người nói cho em biết, lúc tâm trạng không tốt, uống một chút gì đó ngọt ngào sẽ khiến tâm trạng vui vẻ lên. Mà lúc đó, chồng anh không vui gì cả. Khương Dạng nhẹ giọng, chậm rãi nói. Sau đó thừa dịp Hạ Tây Chấp đang mê man một lát, rút cổ tay ra, xoay người rời đi. Mỗi ngày từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, đó là thời gian để Khương Dạng tập đàn piano. Cô đã tập piano từ năm 3 tuổi, và đã 15 năm. Không chỉ piano, cô còn học múa ba lê, vẽ tranh, minh họa và thậm chí cả violin. Bởi vì mẹ cô nói, bố cô là một người rất nổi tiếng, chỉ cần cô hoàn hảo như công chúa thì mới xứng đáng là con gái của bố. Bố sẽ nhìn thấy họ nhiều hơn một chút. Cho nên, cô phải học hỏi rất nhiều điều, nhưng cô thực sự không có tài năng gì, bởi vì ngực phát triển, cô không thích hợp để nhảy múa ba lê nữa. Bởi vì thẩm mỹ bình thường, tranh của cô chỉ có thể được vẽ, nhưng không thể sáng tạo. Piano là năng khiếu duy nhất của cô, bởi vì ngón tay của cô rất mỏng và dài nên khi duỗi ngón tay của mình, cô có thể bấm những phím đủ tiêu chuẩn trong miệng của cô giáo. Vậy nên, mẹ cô đã từ bỏ những thứ khác và chỉ cho phép cô học piano. Cho dù bây giờ là kỳ nghỉ hè, cho dù bây giờ cô đang ở nhà ông ngoại, cô cũng phải tập piano đúng giờ từ 3 đến 4 giờ. Khương Dạng chỉ có 10 phút nghỉ ngơi. Cô thích đứng bên cửa sổ và cảm nhận gió thổi nhẹ nhàng vào khuôn mặt của mình. Khi may mắn, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa. Ngôi nhà của ông bà ngoại rất lớn và có một khu vườn lớn ở tầng trệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vườn được kết nối với một số ngôi nhà xung quanh, giống như một sân chơi nhỏ, với bãi cỏ xanh vào mùa hè trẻ con trong đại viện này thích chơi trong vườn. Hôm nay những người đó lại đến với nhau, có những em nhỏ 6-7 tuổi, những em thằng nhóc, lớn hơn một chút là những thiếu niên, thiếu nữ 17-18 tuổi. Bởi vì là một đại viện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên tình cảm đặc biệt tốt. Họ đang thảo luận ồn ào hôm nay nên chơi gì, và cuối cùng một nhóm người quyết định chơi bóng chuyền theo đội. Gần đây đội tuyển bóng chuyền nữ giành chức vô địch, là thời điểm tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Một nhóm người theo độ tuổi, cuối cùng người ta phát hiện ra rằng một trong những đội đang thiếu một người. Làm sao bây giờ, đội chúng ta thiếu một người, đội của cậu có 3 con trai, nhưng đội của chúng ta thiếu một người, thật không công bằng. Thiếu một người tớ cũng không có biện pháp gì. Nếu không chúng ta tìm một người khác đến bổ số đi. Lúc này ai có thể ra ngoài chơi ở đây chứ? Tớ đi tìm ai đây? Không có ai trong đại viện đâu. Nếu không, Chúng ta đi hỏi ông ngoại Khương xem, nhà bọn họ không phải có một chị gái xinh đẹp sao? Chúng ta tìm chị ấy chơi cùng đi. Tiểu sắc quỷ, nói thẳng là coi trọng người ta xinh đẹp đi. Cậu nên từ bỏ đi, đó không phải là chị gái xinh đẹp, đó là công chúa kiêu ngạo. Ha ha ha ha, đúng rồi là công chúa, vẫn là công chúa có bệnh công chúa. Công chúa điện hạ mới không chơi đùa với những đứa trẻ lông bông như chúng ta đâu. Từ sau khi cậu ấy đến đại viện chúng ta, mẹ tớ vẫn luôn nhắc tớ phải học tập cậu ấy, thế nhưng còn ép tớ cũng học đàn dương cầm gì đó, cuộc sống tớ chẳng tốt đẹp gì. Tớ cũng vậy, đừng nói đến cậu ấy nữa, nhắc đến cậu ấy là khó chịu. Cùng lắm thì chúng ta sẽ chia đội của cậu thành một người. Sau một hồi cãi vã, trong vườn không còn tiếng nói chuyện nữa, chỉ có bọn nhỏ cười hi hi ha ha. Khương Dạng đứng bên cửa sổ tầng 3, gió thổi vi vu, ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng nõn của cô, trắng đến gần như trong suốt. Thiếu nữ 18 tuổi, là chỉ trong phim điện ảnh mới có xinh đẹp động lòng người. Chỉ là đôi mắt của cô, nhuốm một chút màu hồng nhạt. Giống như màu sắc bị gió thổi nhuộm, Khương Dạng thu hồi ánh mắt, vươn tay chuẩn bị đóng cửa sổ. Nhưng ngay trong nháy mắt, một bóng người lọt vào đôi mắt mất mát của cô. Thiếu niên từ bên cửa sổ thò ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn về phía cô cười sảng khoái, lộ ra một hàng răng trắng, vội vàng nói chuyện. Đừng đóng cửa sổ, đừng đóng cửa sổ, có thể cho tôi đi vào được không? Cách chương.